Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3130, chương 3407, Tuần Thiên. Canh 1, hắn ngẩng đầu nhìn xem hư không, tạo hóa đàm chỗ phương hướng truyền đến mênh mông khí tức. Cá nhân lực lượng tại nó trước mặt hèn mọn nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Nó cái lúc này dĩ nhiên đã không có địch ý. Sở Ly thở dài. Cái này một phương thiên địa a, hãy để cho hắn hoài niệm. Bỗng nhiên vứt bỏ, thật sự không bỏ được. Cho dù Chu Thanh Lan rất có thể là làm bộ ly khai, thậm chí dù cho ly khai, cũng có thể rất mau trở lại. Có thể hắn nhưng không cách nào trở lại rồi. Cho nên hắn bây giờ trở về đi, hộ được Tiêu Kỳ Tam nữ, lại ý nghĩa bỏ qua cái thế giới này. Nhưng do Đại Thiên Ma thao túng, Chu Thanh Lan nói được so hát đến độ êm tai, nhưng chân chính làm chưa hẳn nhân từ như vậy công chính, như vậy quang minh. Đại Thiên Ma dù sao cũng là Đại Thiên Ma. Hắn biết rõ Thiên Ma tâm pháp phía dưới tâm cảnh, hết thảy đều là lạnh như băng lợi ích, hết thảy đều có thể cô phụ vứt bỏ. Nhân tâm dễ dàng biến vô thường, vô cùng nhất buồn cười. Cũng không đáng để lo. Cho nên thân là Đại Thiên Ma, căn bản không có thương cảm cùng lòng từ bi. Chu Thanh Lan theo như lời bất quá là vì đả động lòng của hắn. Đại Thiên Ma nhất thiện đùa bỡn là nhân tâm. Nàng hiển nhiên là nhận định hắn có một tấm lòng từ bi. Đây là Phật công phu thâm hậu dày bố trí. Lại không nghĩ rằng hắn Phật Ma đều tu. Tâm tính cùng Phật môn và Thiên Ma đều không cùng. Lòng của hắn ở vào chính giữa, càng giống người bình thường. Ai? Chấm ngoặc kép, hắn ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Hay là không có biện pháp bởi vì tam nữ mà trực tiếp buông tha cho cái thế giới này. Không thể tùy ý Chu Thanh Lan thao túng cái thế giới này. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng, hai mắt hiện lên một đạo ánh sáng âm u. Sau đó trong óc ở chỗ sâu trong Thương Vân Thần Kiếm thiếp trong đầu phần phật đãng động. Lúc này trên Thiên Thần Sơn Thiên Ngộ Điện trong, kiếm thiếp bỗng nhiên phát ra hào quang. Đang tại tìm hiểu thiên thần khẽ giật mình, không khỏi xem chằm chằm vào cái này kiếm thiếp xem. Bỗng nhiên kiếm thiếp phiêu khởi, vậy mà thoát ly móc treo, sau đó bồng bềnh ra bên ngoài, phảng phất có một đôi vô hình bàn tay lớn đỡ ra Thiên Ngộ Điện, hướng phía trưởng lão điện mà đi. Lục Tầm Cơ đang gõ ngồi, bỗng nhiên cảm giác được khác thường, đứng dậy ra đại điện. Thấy được chính phiêu tới kiếm thiếp, hắn lộ ra dáng tươi cười, theo trong tay áo móc ra một khối tròn ngọc, song trưởng thu về, vận công tại tròn ngọc, hào quang rồi đột nhiên bắn ra, bao phủ hắn, sau một khắc hình dạng của hắn xuất hiện tại Sở Ly trước người. Sở Ly ôm quyền mỉm cười, bái kiến trưởng lão. Lục Tầm Cơ nói, Tịnh Như, người quả nhiên vẫn có thể đi tìm đến. Chạy không khỏi trưởng lão thần nhãn. Sở Ly đạo, Lục Tầm Cơ phủ dâu cười nói, người như vậy hao hết tâm tư đi tìm đến, là có chuyện gì a? Sở Ly gật đầu, ta đã tìm được Đại Thiên Ma. Lục Tầm Cơ trên mặt dáng tươi cười chợt thu lại, trầm giọng nói, Đại Thiên Ma, Tạo Hóa Tông tông chủ Chu Thanh Lan. Sở Ly nói, trưởng lão còn có cảm thấy? Lục Tầm Cơ nhíu mày nghĩ nghĩ, thở dài nói, ta vẫn cho là Cửu U giáo có vấn đề, không nghĩ tới là Tạo Hóa Tông. Sở Ly nói, Cửu U Uyên là cổ quái, Tạo Hóa Đàm cũng đồng dạng, cũng không phải lương thiện chi địa. Về phần Chu Thanh Lan, hôm nay dĩ nhiên là Đại Thiên Ma rồi, nguyên lai là nàng. Lục Tầm Cơ thở dài nói, thật sự là không nghĩ tới a, trách không được nàng theo không hiện ra. Từ khi thiên thần tiến vào thế giới kia đến nay, Tạo Hóa Tông tông chủ một mực không có xuất hiện, nói là bế quan tu luyện. Hơn nữa Tạo Hóa Đàm cùng Cửu U Uyên đều bị bọn hắn kiêng kỵ, cho nên không có miệt mài theo đuổi, lại không nghĩ rằng là nuôi hổ gây họa. Bất quá dù cho biết rõ cũng không làm gì được được, thành tựu thiên ma liền vô tướng vô tung, khỏi phải nghĩ đến chính thức tìm được cũng giết chết. Trưởng lão, ta muốn đi một chuyến hạ lưỡng giới. Sở Ly đạo. Lục Tầm Cơ nói, không phải có cái kia Tuần Thiên Điệp sao? Sở Ly nói, cái này Tuần Thiên Điệp có thể hạ không thể lên đi. cái kia khối tuần thiên điệp có thể làm cho ngươi phản hồi. Lục Tầm Cơ mỉm cười nói, có thể tự nhiên xuyên thẳng qua ở dưới giới, có thể tự nhiên phản hồi. Sở Ly kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này tròn quyết thật sự là tuần thiên điệp, nhưng lại có thể tự nhiên xuyên thẳng qua ở dưới diện thế giới. Lục Tầm Cơ nói, Tịnh Như, đây cũng không phải là tầm thường bảo vật, chúng ta Thiên Thần Sơn cũng chỉ còn lại có một kiện, cho nên tuyệt đối không thể mất đi. Đáng tiếc này tuần thiên điệp không thể phá tan trói buộc đến thượng giới. Sở Ly nói, cái này dĩ nhiên là khó lường bảo vật. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, Lục Tầm Cơ lắc đầu nói, nghe nói này quyết có âm dương, một cái có thể một cái đằng trước có thể xuống, lưỡng quyết hợp nhất, có thể bên trên có thể xuống, có thể cùng đại thiên ma địch nổi. Tiếc hồ cái này loại bảo vật khó gặp, chúng ta không thể tìm được. Sở Ly sắc mặt không thay đổi, mỉm cười nói, không thể quá mức lòng tham, có một món đồ như vậy dĩ nhiên là đủ. Trưởng lão, ta muốn xuống dưới tìm đại thiên ma rồi, tuyệt đối cẩn thận. Lục Tầm Cơ sắc mặt chìm túc, chậm rãi nói ra, đại thiên ma lợi hại vượt quá ngươi tưởng tượng, thiên biến vạn hóa, nhất là có thể biến thành ngươi bộ dáng, cơ hồ có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Sở Ly nhíu mày, chậm rãi gật đầu, hắn thiên ma công cũng có thể làm được, đại thiên ma có thể làm được cũng không khó. Hắn trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nói ra, vậy không làm phiền trưởng lão á, tuyệt đối cẩn thận. Lục Tầm Cơ trầm giọng nói. Sở Ly ôm một cái quyền, lóe lên biến mất. Thương Vân Thần Kiếm lực lượng kỳ dị mà cường đại, có thể phá vỡ hư không, cho nên có thể cùng Lục Tầm Cơ liên hệ với. Hắn nghĩ nghĩ, lóe lên trở lại chính mình tiểu viện, đề bút bắt đầu viết. Thời gian qua một lát, dĩ nhiên đã viết hai mươi mấy chương tố tiên. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng bay vào đến, chứng kiến thật sự là hắn, lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. Sư huynh, hết thảy có thể thuận lợi. Sở Ly cười gật đầu. Khá tốt, sư muội ngươi làm cho một ít ngọc bội tới. Bao nhiêu? Tịnh Tuyết hỏi. 26 khối a, Sở Ly đạo. Tịnh Tuyết quay người bay đi. Trong chốc lát công phu lại trở lại, trên tay dĩ nhiên nói ra một cái hộp. Mở ra về sau là từng khối óng ánh sáng long lanh ngọc bội. Mỗi một khối đều có lòng bài tay lớn nhỏ, đánh bóng được đều nhịp. Sở Ly thỏa mãn gật đầu, xuất ra một khối đến, phóng tới một chương tố tiên bên trên, gấp tố tiên bao trùm ngọc bội. Trên tay hắn hào quang rồi đột nhiên sáng ngời, sau đó buông tay ra, tố tiên dĩ nhiên biến mất vô tung, chỉ có ngọc bội bên trên mơ hồ hiển hiện mấy cái chữ nhỏ. Hắn dò xét thoáng một phát ngọc bội, thỏa mãn gật đầu. Tịnh Tuyết kinh ngạc, thò tay cầm qua ngọc bội, dò xét vài lần về sau ngẩng đầu lên nói, là Thương Vân Thần Kiếm phong vào trong đó. Sở Ly gật đầu. Tịnh Tuyết cao thấp dò xét, chẳng lẽ còn có thể ngăn địch? Sở Ly nói, ở lúc mấu chốt đón đánh, còn nữa cũng có thể cùng ta sinh ra cảm ứng, một khi là ta, nó thì sẽ tỏa sáng. Tịnh Tuyết khó hiểu nhìn xem hắn. Sở Ly liền đem chuyện đã xảy ra nói một phen. Tịnh Tuyết nghiêm nghị gật đầu. Nàng không nghĩ tới tình thế rồi đột nhiên biến hóa, vậy mà đã đến trình độ như vậy. Toàn bộ thiên hạ đều cũng bị một người thao túng, ngẫm lại đều đáng sợ. Đáng sợ hơn chính là, người này có thiên biến vạn hóa chi năng, tùy thời có thể giả mạo người bên cạnh, khó lòng phòng bị. Sở Ly nói, ta như xuất hiện, nhưng này ngọc bội không sáng, tựu là giả mạo, không thể tin trực giác của ngươi, bởi vì đại thiên ma có thể đã lừa gạt ngươi trực giác. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, còn lại liền giao cho Tố Tâm sư thúc bọn hắn, miễn cho có người giả mạo ta. Sở Ly nói, cũng có thể làm hộ hồn chi dụng. Tịnh Tuyết nói, sư huynh ngươi lại muốn đi. Sở Ly thở dài một hơi nói, ta được đi xuống xem một chút, bất quá rất mau trở lại. Ta sau khi đi ngươi liền ở tại chỗ này tu luyện, chiếu cố Tiết Ngân Hoa chúng a. Tịnh Tuyết nhếch cặp môi đỏ mọng, chậm rãi gật đầu. Sở Ly ôm một cái quyền, lóe lên biến mất. Tịnh Tuyết trong nội tâm trống rỗng, buồn vô cớ như mất. giống như sẽ không còn được gặp lại Sở Ly bình thường. Không cách nào tự ức khó chịu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.